Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1980, chương 1981 thôn phệ linh hồn lao nhanh. Ô, a, mắt thấy cái kia màu vàng đất ngân kỵ sĩ dùng vô cùng oanh liệt tư thái qua lại vạn trượng hào. Quang oanh tạc, dù cho mình đầy thương tích, vẫn như cũ liều lĩnh hướng phương hướng của mình vọt tới tình cảnh. Ao chia hai tay đều bưng lấy đầu, phát ra thống khổ giống như tiếng kêu. Không có cách nào, theo Bedaya oanh liệt trung nghĩa, Ao chia chỉ nhớ bị trước nay chưa có trùng kích, nhường đầu của nàng đau nhức đến không thể thở nổi. Đủ loại trí nhớ liền cùng một chỗ tràn vào Ao chia trong óc, nhường đủ loại tình cảnh lần lượt hiển hiện. Trong đó, có vừa mới trưởng thành, còn chưa trở thành vương lúc, thiếu nữ vì ma luyện chính mình mà không ngừng luyện tập kiếm kỹ tình cảnh. Trong đó, có đã rút ra kiếm trong đá, trở thành vương thiếu nữ cùng từng cái kỵ sĩ bàn tròn gặp gỡ bất ngờ tình cảnh. Về sau, thiếu nữ trưởng thành là hợp cách vương, dẫn theo anh, không ngừng trên chiến trường công kích, cầm dưới lần lượt thắng lợi. Sau đó, theo bàn tròn vỡ tan, vương quốc hướng đi hủy diệt, thiếu nữ toàn thân tắm máu, quỳ gối thây phơi khắp nơi kiếm trên đồi. Này chút, đều tràn vào Ao Chia trong đầu. Ngay sau đó, một tên kỵ sĩ thân ảnh cũng không ngừng xuất hiện tại những ký ức này bên trong. Thiếu nữ dùng thiếu niên vương thân phận tung hoành xa trường thường có hắn tại đi theo. Thiếu nữ dùng kỵ sĩ vương thân phận ngồi ngay ngắn trên vương vị thường có hắn đi theo. Thiếu nữ xuất nhập hoàng cung thường có hắn đi theo. Thiếu nữ đứng tại trên tường thành nhìn ra xa quốc thổ lúc. Vị kỵ sĩ kia vẫn là đi theo tại hai bên, vẫn luôn đang bảo vệ nàng. Hắn là Arthur vương ban sơ lại cuối cùng kỵ sĩ, trung thành tuyệt đối, dù cho năng lực so với còn lại bàn tròn yếu, lại vẫn luôn làm bạn tại vương tả hữu, nhìn qua nàng đăng cơ, càng chứng kiến nàng lâm chung, chính là hàng thật giá thật canh gác lấy Arthur vương thủy chung tồn tại. Trọng yếu như vậy tồn tại, vì sao ta trước đó hội quên? Mà cho dù là hiện tại, Ao Chia vẫn như cũ không nhớ nổi tên của đối phương, chỉ nhớ rõ tướng mạo của hắn cùng thân ảnh. Cùng trước mắt đang hướng về phía tới mình màu vàng đất ngân kỵ sĩ trùng hợp lấy. Điện thoại mang, đối phương liền không phải là sơ vân, càng không phải là anh hùng, chỉ là một cái vì sẽ bị nàng bỏ qua thánh kiếm trả lại. Không ngừng tìm kiếm lấy nàng cùng một chỗ, trên thế gian bồi hồi 1.500 năm vong linh. Trung thành như vậy, như thế nhân nghĩa. Nhường Ao Chia Divinity triệt để dao động. Thế nhưng, ta tuyệt không đón thêm chịu thanh kiếm kia. Không sai, tuyệt không, nếu như tiếp nhận thanh kiếm kia, cái kia nàng liền không còn là phần cuối chi chủ, không còn là thánh thương người quản lý. Hỏa chủng kế hoạch đem triệt để sụp đổ, Ao Chia hết thảy cũng đem tùy theo tan biến. Đây là việc quan hệ tồn tại bản thân vấn đề, không cho phép Ao Chia dao động, cho nên người liền cùng thanh kiếm kia cùng một chỗ biến mất đi. Nhiễu loạn ta Divinity thảm thương kỵ sĩ, Ao Chia toàn thân thần khí tăng vọt, đem thánh thương dơ lên, vạn trượng hào quang, lập tức tại thánh thương lên thoáng hiện, không chỉ có là thánh thương mà thôi. Liền bị Ao Chia riding dưới thân thể Dan Stallion đều dài hơn tê một tiếng. Toàn thân toát ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Đó là Holy Grail, ánh sáng. Ao Chia liền đem tự thân có toàn bộ lực lượng đều trong nháy mắt này bên trong tiêu xài đi ra. Nhường tất cả quang mang đều hội tụ đến chính mình thánh thương phía trên. Ta chi thương tinh chi lân quang. Cuối hào quang a. Lấp lánh đi, Ao Chia cao giọng hò hét, ngoặc kép, Ronginiat, Ronginiat, Ao Chia cuối cùng giải phóng thánh thương tên thật, oanh, tiếp theo trong nháy mắt bên trong, theo Aochia cầm trong tay hóa thành hào quang thánh thương đâm ra. Sáng chói ánh sáng chói mắt trụ tách ra, trở thành đủ để bốc hơi hết thảy tinh chi neo, mãnh liệt bắn hướng về phía Bedaya vị trí. Tại cái kia sáng chói ánh sáng chói mắt trụ dưới, hết thảy chạm tới sự vật của nó đều bị gọn gàng mà linh hoạt nghiền nát. Liền chỉ là bị hắn sát qua mặt đất đều tựa như bị nhìn không thấy, gió lốc chi chùy châu anh mở một dạng, đi theo mãnh liệt bắn mà ra cột sáng cùng một chỗ. Không ngừng nổ tung, nhấc lên vô số đá vụn gạch ngói vụn, nhường cột sáng những nơi đi qua. Mặt đất trực tiếp cày mở một đường rãnh thật sâu khe. Bedaya toàn thân tắm máu xông về phía trước. Thoạt nhìn tựa như là chuẩn bị chủ động xông tới tập tinh chi trụ bên trong. Thân hình lộ ra là như vậy nhỏ bé, thê thảm như vậy. Bedaya tiên sinh, Masu thanh âm giống như rên rỉ một dạng vang lên. Hứ, Aochia, on thơ, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Nhường bước chân hướng về phía trước bước ra. Cẩn thận, cho đê bên trong. Tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt giống như hô to lên tiếng. Duy chỉ có Rama, trong mắt ánh vàng lóe lên, sau lưng rực rỡ cánh chim bỗng nhiên phồng động, khiến cho đến theo hắn trên thân bắn ra linh khí lần nữa lớn mạnh. Dung chuyển toàn bộ thế giới phần cuối, chất vẩy affect tất lải nhải, ma cầm cũng ma ha lải nhải vẩy dắt dược, chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha la pha chá ni, sa bà ha, Rama bằng tốc độ kinh người. Vịnh sướng ra quân thần Veravana hy cầu điều phục chân ngôn. Đi qua gấp 10 lần phát ra cao đẳng ma lực chỗ thôi phát quân thần ra hộ. Liền vào giờ phút này bên trong, buông xuống đến Bedaya trên thân. Yểm, vệ thất la, manoa giã, sa bà ha, Rama hai tay 10 ngón liền động. Kết xuất từng cái quân thần hộ ấn, nhường 10 cái chói mắt hoa mỹ ma lực đường đan dệt ra một cái to lớn pháp ấn. Vút qua mà ra, ấn đến Bedaya trên thân. Bedaya trên người quân thần gia hộ ngay tại trong khoảnh khắc bị thôi phát đến cực hạn. Lên đi, Bedaya, Rama liền cũng cao giọng hò hét. Nhường Bedaya lên tiếng gào thét. Thôn phệ linh hồn của ta, lao nhanh đi. Thánh kiếm a, ngoặc kép, Bedaya trong tay thánh kiếm lập tức toát ra không chút nào kém cỏi hơn thánh thương ánh sáng tới. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Bedaya ý hô to, nhảy lên một cái, đối cái kia mãnh liệt bắn mà đến sáng chói cột sáng. Vùng xuống chán phóng tia sáng chói mắt thánh kiếm, tất đấy cách cách, tại cháy linh hồn cùng thể xác đốt cháy khét tiếng vang bên trong. Bedaya linh hồn cùng thể xác cuối cùng hao tổn hầu như không còn. Bedaya thân thể liền ở giữa không trung trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng, thánh kiếm hào quang vẫn như cũ chạm xuống dưới. Phốc phốc. Làm thánh kiếm một chạm xẹt qua giữa không trung hạ xuống. Đối diện mãnh liệt bắn mà đến thánh thương chi quang bị cắt đứt. Tựa như là thác nước bị chém đứt một dạng. Aochia một kích toàn lực. Ngay tại Bedaya dùng tự thân tồn tại làm đại giá. Tại chỗ chặt đứt mà tại mất đi người nắm giữ dưới tình huống. Thánh kiếm theo chạm kích xu thế. Như mũi tên nhọn bắn ra. Như có được ý chí, chạy về phía Aochia phương hướng. Cuối cùng, thánh kiếm cùng Aochia trong tay cầm thánh thương va chạm nhau. Cong, kiếm chi quang cùng thương chi quang bỗng nhiên lấp lánh. Cũng không lâu lắm, một cái tựa như chuyện gì vật như pha lê phá toái động tĩnh vang lên. Thời gian, ngay một khắc này bên trong, đình trệ mà xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.